Tiểu Bạch Dương, chương 18, góc truyện audio.com, thấy bầu trời phía đông dần hửng sáng, rất nhiều tân binh chậm rãi chạy về sân tập. Trần Tĩnh nhìn đồng hồ rồi nói, Phong Thành, mấy người các cậu đi trước đi kẻo cả đội phải chạy lại lần nữa. Ngoặc kép, dù Phong Thành gật đầu, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Bạch Tân Vũ, rồi cùng với vài tân binh có thể năng tốt chạy nhanh về phía trước. Đến lúc Trần Tĩnh và Bạch Tân Vũ chạy về sân thì đã vượt qua 30 phút đồng hồ, bọn họ là đội duy nhất có hai người về trễ. Bạch Tân Vũ lung la lung lay đứng đó, mũi cậu cay xè và muốn khóc vô cùng, chân dường như cũng sắp gãy, cả đội chỉ có mình cậu không về kịp trong thời gian quy định trong một tháng này, trong khi mọi người đều cố gắng thích ứng với mức độ tập luyện, nâng cao thể năng từng bước một, chỉ có cậu vẫn quen thói lười nhác được ngày nào hay ngày ấy, mãi mới đạt được yêu cầu thì Hứa Sấm hơi chút lại, luyện tập này nọ kết quả không cần nói chắc hẳn ai cũng biết. Hứa Sấm chắp tay sau lưng đi tới, ánh mắt rơi trên người Trần Tĩnh, cậu có chuyện gì à? Ngoặc kép, báo cáo đại đội trưởng, tôi là đội trưởng của cậu ta. Ngoặc kép, nhảm nhí, chẳng lẽ tôi không biết cậu là đội trưởng? Ngoặc kép, báo cáo đại đội trưởng, tôi đã đồng ý với cậu ấy rằng, nếu cậu ấy cố gắng chạy hết chặng đường này thì cho dù về trễ, 5 km bổ sung kia tôi sẽ chạy thay cậu ấy. Ngoặc kép, Hứa Sấm nheo mắt lại, tôi có đồng ý sao? Ngoặc kép, Trần Tĩnh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Đại đội trưởng, cho tôi cái mặt mũi đi, cậu ta mà chạy 5 km nữa thì chết mất. Ngoặc kép, Hứa Sấm trừng mắt nhìn hắn, vung tay lên, chạy đi. Ngoặc kép, vâng, Trần Tĩnh chào một cái, bắt đầu chạy vòng quanh sân. Đội trưởng, Bạch Tân Vũ toan đuổi theo vài bước thì thấy hai chân như nhũn ra, câu tự tôi chạy nghẹn lại ở cổ họng, hiện giờ sức để đứng thẳng cậu cũng không có, nhìn bóng lưng Trần Tĩnh, trong nội tâm cậu tràn đầy áy náy và hổ thẹn, cả đội ai cũng nhìn cậu, ánh mắt đay nghiến của mọi người khiến mặt cậu nóng ran, ngay cả đầu cậu cũng không dám ngẩng. Hứa Sấm hô giải tán, không cần tập luyện trước bữa sáng nữa, mọi người có thể trở về nghỉ ngơi, người của ba đội đều không ai rời đi mà chạy đến bên cạnh Trần Tĩnh khích lệ nói, đội trưởng, đại đội trưởng đi rồi, tôi chạy thay cho anh trở về nghỉ ngơi chút đi. Ngoặc kép, Trần Tĩnh chừng hắn, thở phì phò nói, cậu gạt được đại đội trưởng, gạt được bản thân mình ư. 5 km là quãng đường rất khó chịu, nhỡ cậu không chịu được thì thế nào? Hắn bỏ cái mắt kính đã bị gãy vào túi áo, lộ ra gương mặt trẻ so với tuổi, trán lấm tấm mồ hôi, khóe môi nhếch lên một bên khiến hắn trông càng cố chấp. Bạch Tân Vũ mệt mỏi không theo kịp tốc độ của Trần Tĩnh, chỉ có thể đi bên trong vòng tròn, nhìn bộ dạng Trần Tĩnh đầm đìa mồ hôi, trong lòng cậu càng không thoải mái. Nè, mấy cậu đừng nói chuyện với đội trưởng nữa, ảnh thở hồng hộc rồi kia. Ngoặc kép, Trần Tĩnh nói, không sao, 10 km chẳng là gì cả. Ngoặc kép, Tiểu Mao lạnh lùng nói. Nguyên một đám chỉ có một người không đạt yêu cầu, lại còn ngay đội chúng ta nữa, 5 km có khó lắm đâu chứ. Nếu bình thường để ý chút, Tiểu Mao, Hứa Chiêu hít hắn một cái, nháy mắt, được rồi. Ngoặc kép, Tiểu Mao cố ý nói to, tớ nói vậy thì sao? Nghe nói đội trưởng là người giỏi nhất ở đội pháo binh, vừa được thăng lên sĩ quan, thành tích dẫn binh rất quan trọng với ảnh. Ngoặc kép, thanh âm Trần Tĩnh thấp đi vài phần, Tiểu Mao, cậu. Góc truyện audio.com. Về nghỉ đi, ngoặc kép, Tiểu Mao liếc nhìn Bạch Tân Vũ, rồi quay người rời đi. Bạch Tân Vũ cúi đầu không nói lời nào. Phùng Đông Nguyên lặng lẽ đẩy cậu, anh đừng để bụng, giờ mới huấn luyện được một tháng thôi, anh vẫn có thể vượt qua mà. Ngoặc kép, Du Phong Thành lạnh lùng nói. Với cái thái độ này của anh ta thì có cho một năm anh ta cũng không đạt yêu cầu đâu. Hôm nay có đội trưởng chạy thay, ngày mai anh định tìm ai chạy thay cho anh đây. Bạch Tân Vũ, anh nên vào đội bếp núc thì hơn. Ngoặc kép, Trần Tĩnh lúc này đã chạy rất xa nên không nghe thấy, nhưng các tân binh xung quanh đều nghe rõ ràng, tuy giữ im lặng nhưng ai nấy đều cảm thấy hả giận trong lòng. Lời này của Du Phong Thành không hề sai, Bạch Tân Vũ không chỉ liên lụy thành tích của đội mà còn liên lụy đến thành tích của Trần Tĩnh. Trần Tĩnh tuy ăn nói thận trọng nhưng có năng lực tính tình lại chính trực, có uy tín nhất trong đội, kẻ lười biếng như Bạch Tân Vũ vốn đã bị mọi người xem thường từ lâu mà không nói ra, nhưng chuyện ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của mọi người. Bạch Tân Vũ bị coi thường nên cả người khó chịu, nỗi hổ thẹn không tài nào tán đi được. Trần Tĩnh giàu gì cũng đã là lính năm 2, chạy 10 km ngoại trừ hơi thở gấp một chút thì vẫn còn khá vững vàng, người của ba đội theo hắn về ký túc xá, Bạch Tân Vũ theo phía sau cùng, cái cảm giác không nơi nào để đi lại vờn quanh tâm trí cậu, cậu lại quay về suy nghĩ muốn xin anh họ cho cậu về, nhưng tận đáy lòng mình cậu biết rõ điều đó là không thể. Sau khi trở lại ký túc xá, Bạch Tân Vũ lề mề mà đi đến bên giường Trần Tĩnh, nhỏ giọng nói. Đội trưởng, cảm ơn cậu. Nếu Trần Tĩnh không chạy thay cậu 5 km, chắc chắn cậu đã chết trên sân từ đời nào rồi. Trần Tĩnh cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi ra, lấy khăn mặt lau mình mẩy, không cần cảm ơn, biểu hiện của anh hôm nay mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy. Ngoặc kép, thật ư, ngoặc kép, thật ít ra anh vẫn muốn chạy kịp thời gian. Tất nhiên là mạnh mẽ hơn một chút rồi, hoàn toàn đối lập với con người của ngày hôm qua, kém xa so với tất cả mọi người trong đội. Trước kia anh lười biếng, tôi mở một con mắt nhắm một con mắt, anh có biết tại sao không? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ cúi đầu không nói lời nào. Không phải vì anh không đạt tiêu chuẩn mà tôi không nói, mà là tôi đang chờ cái ngày này. Trần Tĩnh dùng ngón tay chọt vai cậu, đợi đến ngày anh nhận ra được hậu quả của bản thân. Giống như chiến tranh, anh vừa bước vào chiến trường đã trúng đạn, rồi mới hối hận tại sao mình không luyện tập nhiều hơn, đến lúc đó anh cũng chỉ có thể nói chuyện với Diêm Vương thôi. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ thấp giọng nói, sau này tôi sẽ không lười biếng nữa. Ngoặc kép, xem anh thế này, sau này tôi cũng sẽ không dễ dãi với anh nữa. Nhiệm vụ huấn luyện càng ngày càng nặng nề, tất cả những biểu hiện của mọi người trong 3 tháng này, chúng tôi đều quan sát kỹ và ghi chép rõ ràng, tôi biết anh không muốn vào quân đội, nhưng là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm cho mỗi đoạn đường mình đi qua, dù cho đó là hầm phân, có người cũng sẽ đi qua được. Lính giỏi, lính dở thì cũng là lính, nếu anh không cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, vậy thì anh cứ tiếp tục lười biếng như vậy đi. Trần Tĩnh mặc quần áo, liếc xéo cậu, có thể nếu anh cảm thấy không chịu được bản thân mình nữa, thì với thái độ hiện tại của anh, bây giờ cố gắng vẫn chưa muộn. Ngoặc kép, tay Bạch Tân Vũ nắm thành quyền, ánh mắt ánh lên tia mờ mịt, đầu óc cũng rối loạn không? Góc chuyện audio.com, thôi, Trần Tĩnh phất tay, nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ ngồi trên ghế cúi đầu nửa ngày, đột nhiên đứng lên, đi thẳng ra ngoài cửa. Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng vẫn luôn ngó chừng cậu vì sợ cậu bị tổn thương, vừa thấy cậu bèn cùng kêu lên hỏi. Anh đi đâu vậy? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ nói, gọi điện về nhà, cậu đã đến đây hơn một tháng nhưng vẫn chưa đánh một cú điện thoại nào về nhà, ngoại trừ chút giận dỗi trong lòng với cha mẹ, cậu cũng sợ mình không kiềm lòng được khi nghe thấy tiếng của mẹ, nhưng bây giờ cậu cảm thấy có lẽ mình sẽ không khóc, tuy cậu không muốn tranh gì nhiều để trở thành một người lính giỏi, nhưng cũng không muốn làm một tên lính vô dụng, cậu muốn trở thành một người lính đạt yêu cầu của mọi người. Bạch Tân Vũ vừa mới bước ra khỏi ký túc xá, Du Phong Thành buông sách trong tay xuống, đi theo ra ngoài. Cách chương.